Vũ Thần Chúa Tể, chương 2829, Mộ Dung Thiên. Góc truyện audio.com. Nhưng tuy vậy, hắn một cái mới tấn cấp võ giả bộ phận thánh tử, 300 năm trước mới đột phá thiên thánh trung kỳ, vậy mà công nhiên chiếm lấy huyệt động cho hắn hồng nhan ở lại, là dựa vào ai lòng can đảm coi như hắn là thánh tử, phía trên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn làm ra như vậy sự tình chứ. Trong một người đàn ông giật mình nói. Hừ, người cũng chớ xem thường này Mộ Dung Thiên, người này có được vô thượng vận khí lớn, đồng thời có một cái chí bảo Tử Tiêu Đâu xuất cung, đây không phải là bình thường thiên phẩm bảo vật uy lực vô hạn, hắn những năm gần đây, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, lấy được rất nhiều kỳ ngộ, đã tấn cấp trở thành võ giả bộ phận thánh tử trong nhân vật thượng lưu, trước đó không lâu cùng uy tín lâu năm thánh tử Phó Tử Khê bởi vì mấy người phụ nữ lớn đánh nhau, cư nhiên cân sức ngang tài. Cái gì, hắn và Phó Tử Khê giao thủ, còn cân sức ngang tài? Trong tử lâu rất nhiều nghe nói như thế võ giả, đều ăn cả kinh, Phó Tử Khê thế nhưng uy tín lâu năm thánh tử tại võ giả bộ phận danh khí kinh người, tu luyện có Tây Hoàng bí thuật, nghe đồn là viễn cổ cường giả Tây Hoàng truyền nhân, thực lực cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Thiên đến là có cái gì vận khí lớn, lấy được bao nhiêu kỳ ngộ, có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Tần Trần ở một bên nghe ánh mắt lập lòe, nghĩ không ra này võ giả bộ phận cũng cường giả như mây, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, có thể bị chọn vào võ giả bộ phận, đều là nghịch thiên thiên tài, tại thiên công tác như vậy tài nguyên bồi dưỡng ra, vô số năm qua tự nhiên sẽ hiện lên vô số cường giả. Đúng, hắn và Phó Tử Khê bởi vì mấy người phụ nữ giao thủ, lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này lại có người hỏi thăm. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nghe đồn lần này võ giả bộ phận chiêu thu đệ tử tu nhận đến không ít không sai nữ tử, Mộ Dung Thiên tu luyện cửu huyền ngự nữ đại pháp, đã sớm để mắt tới trong xinh đẹp nhất mấy cái, mấu chốt là Phó Tử Khê khi nhìn đến trong mấy người sau, cũng kinh vi thiên nhân, quyết định truy cầu, song phương lúc này mới động thủ. Cái gì nữ nhân, có thể để cho hai vị thánh tử gây chiến? Cụ thể ta cũng không biết, bất quá ta ngược lại nghe nói, bên trong thiên tư cao nhất ba người lại là đến từ Quảng Hàn Phủ hạ diện Đồng Nhất Châu, tự hồ là Vân Châu chứ. Ba người này tại vào võ giả bộ phận huấn luyện trong khi huấn luyện cũng đã chạm tới thiên thánh cảnh giới, Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê chính là đồng thời coi trọng các nàng, mới động thủ. Với lại Mộ Dung Thiên chiếm lấy Cửu Dương Thần Huyền Sơn Động Phủ, nghe nói chính là vì đem ba cô gái này nuôi dưỡng ở bên trong. Người nói cái gì, người này vừa dứt lời, liền nghe được nhất đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, sau một khắc một người tuổi còn trẻ nam tử đã đứng ở mấy người bên cạnh ầm ầm, một cổ đáng sợ ý chí, như là đại dương mênh mông, trong nháy mắt cuốn tới. Đúng là Tần Trần, trước đó Tần Trần nghe còn có chút ý tứ, nhưng càng nghe càng không thích hợp, mãi đến nghe được Vân Châu sau Tần Trần khí sắc tức khắc biến, mấy tên này theo như lời nữ tử, chẳng lẽ Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình các nàng chứ? Về phần ba người, nếu như tính luôn Lệ Vãn Tuyết chẳng phải là vừa lúc ba. Một cổ vô hình tức giận tức khắc theo Tần Trần trong thân thể dũng động ra, cái gì đó võ giả bộ phận thánh tử, lại dám đánh người khác chủ ý, góc truyện audio.com. Các ngươi nói cái kia ba nữ tử, xác định đến từ Vân Châu. Tên gọi là gì? Tần Trần nhìn chằm chằm một bàn này người, lạnh lùng nói ra. Này vài tên nam nữ tại Tần Trần nhìn chăm chú cũng cảm giác cả người như là bị mãnh thú tiếp cận một dạng, một cổ sợ hãi theo ở sâu trong nội tâm dũng động ra, tư duy đều ngưng kết. Vị tiền bối này, chúng ta cũng chỉ là lời đồn, không biết thật giả. Trước đó còn thẳng thắn nói nam tử tức khắc nơm nớp lo sợ nói ra, hắn có thể cảm nhận được Tần Trần thực lực đáng sợ, chỉ một ngón tay đều có thể bóp chết bản thân, hạng nhân vật này trước đó, hắn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào dũng khí. Thế nhưng, hắn lúc này trong lòng cũng tràn ngập hối hận, hận bản thân không nên nói lung tung, nếu như cuốn vào đến chỗ này người cùng Mộ Dung Thiên thánh tử giữa ân oán trong, đem vô cùng hậu hoạn. Hà, Tần Trần ánh mắt phát lạnh tức khắc có sát cơ hiện lên, phốc, Tần Trần một tay, đã đem nam tử kia cái cổ nắm thoáng cái nhắc tới. Các hạ muốn làm cái gì? Nơi này là thiên công tác võ giả bộ phận, mặc kệ các hạ tại thiên công tác thân phận gì, đối với võ giả bộ phận đệ tử động thủ các hạ cũng làm trái quy củ. Một bàn này người đứng lên, lớn tiếng nói ra, nhưng thân thể vẫn còn có chút run, ngữ khí run run. Hừ, người mấy cái này bằng hữu ngược lại thành thật cút. Tần Trần quát lạnh một tiếng, trong cơ thể tức khắc dũng động khí tức kinh khủng, oanh một tiếng, này vài tên thiên thánh đệ tử tức khắc bị đánh bay ra ngoài, từng cái khí huyết dũng động kém điểm phun ra tiên huyết, trong cơ thể lực lượng ngưng kết cơ hồ không thể động đậy. Thật mạnh, những đệ tử này đều kinh hãi nhìn Tần Trần, bọn họ cũng đều là thiên thánh sơ kỳ cao thủ, mặc dù tại võ giả bộ phận trong, không phải cao cấp nhất một nhóm kia đệ tử, nhưng cũng là lần trước thiên công tác trong nổi bật, nhưng bây giờ, tại đây thanh niên phía trước, bọn họ thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí cũng không có, đây là cái gì thực lực? Nơi nào đến thiên kiêu? vì cái gì bọn họ tại võ giả bộ phận hơn ngàn năm trong, dĩ nhiên có chưa nghe nói qua. Nói đi, nói ra ngươi biết tất cả, nếu như có thể để cho bản thiếu thỏa mãn, bản thiếu có thể đưa cho ngươi một cái vận may lớn, nhưng nếu là giấu giếm lừa dối không nói, liền đừng trách bản thiếu không khách khí, ngươi tin không tin, hiện tại bản thiếu phế ngươi, trở về võ giả bộ phận cũng sẽ không có người thay ngươi xuất đầu. Tần Trần lạnh lùng nói, là Ngao Thanh Lăng các nàng, hắn chỉ có thể dùng phương pháp này. Thanh niên kia bị Tần Trần giơ lên, chỉ cảm thấy tử thần tại hàng lâm, hắn nhìn Tần Trần lạnh lùng ánh mắt, có một loại cảm giác người đàn ông này, tuyệt đối nói được thì làm được, nếu như hắn có dũng khí lừa gạt, nghênh đón hắn tất nhiên là vô tận ác mộng. Vị tiền bối này, đệ tử là thiên công tác võ giả bộ phận Lâm An, nhưng đệ tử biết xác định không nhiều lắm, đệ tử chỉ biết là, Mộ Dung Thiên Thánh Tử coi trọng Vân Châu mấy nữ nhân một dạng, muốn đem các nàng thu xếp tại Cửu Dương Thần Huyền Sơn trong, còn tên ta là thật không biết, chỉ là nghe nói, trong một cô gái họ Ngao còn có một cái họ Lệ thứ ba họ gì. Đệ tử thật không có nghe được, này Lâm An mặt hoảng sợ, đó chính là, gocchuyenaudio.com. Tần Trần trong tròng mắt đột nhiên có kinh khủng tức giận bạo phát, đằng đằng sát khí, nghĩ không ra cái gì kia Mộ Dung Thiên nhìn chúng rõ là Ngao Thanh Lăng đám người, tự tìm cái chết, người này rõ là tự tìm cái chết. Ta như thế nào mới có thể tìm được ba người các nàng? Tần Trần lạnh giọng nói, tiền bối, ta cũng không biết a. Hiện tại võ giả bộ phận huấn luyện đã kết thúc, tất cả mọi người chia ra đông tây, đệ tử không nhận biết Vân Châu mấy người, như thế đi tìm. Này Lâm An run nói ra, hắn chỉ dám nói nhiều như vậy, nói thêm gì đi nữa, coi như Tần Trần bỏ qua hắn, Mộ Dung Thiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn cũng khó trốn tai nạn. Ngươi cũng không biết, Tần Trần cười nhạt nhìn đối phương, thủ trưởng hơi dùng sức tức khắc một cổ làm Lâm An hít thở không thông khí tức bao phủ toàn thân hắn, đưa hắn có loại đối mặt tử thần tuyệt vọng. Hắn không tin đối phương xem như võ giả bộ phận thiên kiêu, sẽ không biết rõ làm sao đi tìm đến Ngao Thanh Lăng các nàng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.